Vũ Thần Chúa Tể, chương 4957, Cường Thế Tính Toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần nhìn về phía cách đó không xa chiến trường, lúc này chiến trường trên, rất nhiều cường giả đang điên cuồng chém giết, từng tôn ma tộc viễn cổ cự đầu cùng hồng hoang tổ long đám người chém giết cùng một chỗ, tại hồng hoang tổ long đám người công kích dưới, từng cái liên tục chống đỡ, ha ha ha, thoải mái, thật sự là quá thoải mái. Hồng hoang tổ long ù ù cười to, thần sắc hưng phấn không thôi, hắn rung động long thân, khủng bố hỗn độn long khí rung động thiên địa, hóa thành từng đạo chân long khí, ở trong thiên địa gầm thét. Rầm rầm rầm rầm, từng đạo chân long khí cuồn cuộn, làm cho một tên ma tộc đỉnh phong chí tôn liên tiếp lui về phía sau. Bên kia, mấy đại cao thủ dưới sự liên thủ, ma giới rất nhiều cao thủ cũng đều gian nan chống lại, liên tiếp lui lại. Đáng chết, nơi nào đến nhiều cường giả như vậy? Thực Nguyên chí tôn chúng ma tộc cao thủ thần sắc kinh sợ, đặc biệt khi nhìn đến lão ẩu chết bởi Tần Trần tay sau, càng là từng cái tâm trạng sợ hãi. Bạch, mà đúng lúc này, Tần Trần ba người đột nhiên xuất hiện. Ha ha ha, Tần Trần tiểu tử, ngươi tới. Nhìn bản tổ thực lực làm sao? Hồng hoang tổ long cười ha ha, đối thủ của hắn, là một gã vóc người to lớn ma tộc cường giả, thân hình nguy nga thông thiên, hóa thành hàng tỷ trượng cỡ, giơ tay lên trong, đủ để chấn bạo ngôi sao, nhưng mà tại hồng hoang tổ long áp bách dưới, cũng liên tiếp lui về phía sau, gian nan ngăn cản. Tần Trần nhíu mày nói, chiến đấu lâu như vậy, một cái ma tộc cường giả đều không chém giết sao? Hồng hoang tổ long sững sờ thở hổn hển nói. Này nhưng đều là đỉnh phong cấp chí tôn cao thủ, há là dễ dàng như vậy bị giết, tại thời đại viễn cổ, vậy cũng đều là đỉnh cấp cự phách vậy tồn tại. Tần Trần nhàn nhạt nói, vậy ta giết thế nào một cái? Chuyện này, hồng hoang tổ long biểu tình cứng đờ. Đừng nói nhảm, Tần Trần ngẩng đầu, nhìn về phía toàn bộ chiến trường, ánh mắt trong nổ bắn ra tới quang mang. Mãnh liệt, tất cả mọi người, nghe ta hiệu lệnh. Mọi người ngẩn ra, hôm nay ta muốn tàn sát ma giới, trả vũ trụ một mảnh sáng sổ trời quang. Tàn sát ma giới, hồng hoang tổ long trợn to hai mắt, Tần Trần tiểu tử, ngươi nghiêm túc, tự nhiên, Tần Trần lạnh lùng nói, lúc này, huyết hà thánh tổ đám người và hai bên đối thủ giao phong sau một kích ào ào lùi đến Tần Trần bên cạnh. Đáng chết, mấy tên này, thực sự là khó đối phó. Rất nhiều cao thủ ma tộc cũng lui sang một bên, hoang cổ chí tôn, thực nguyên chí tôn, còn có một chút ma tộc viễn cổ đỉnh phong chí tôn cường giả, đều vẻ mặt nghiêm túc. Tam đại hỗn độn thần ma, còn có ám ảnh chí tôn, vẫn ma chí tôn, vô cực chí tôn, này tam đại đỉnh cấp cao thủ, tổng cộng lục đại đỉnh phong chí tôn, cho bọn họ mạnh mẽ áp bách để cho bọn họ bó tay bó chân. Hừ, không ngại, những người này tuy là tu vi thông thiên, nhưng mà tại ta ma giới trong, có lão tổ tại, chỉ cần chờ lão tổ diệt sát Tiêu Diêu chí tôn, đến lúc đó những gia hỏa này chắc chắn khó thoát khỏi cái chết, chúng ta chỉ cần cản bọn họ lại, không muốn cho bọn họ thoát đi ma giới lại. Đúng, chỉ cần cản bọn họ lại cùng lão tổ thắng lợi, mấy người bọn hắn còn có thể lật lên cái gì bọt sóng. Bất quá cũng không thể khinh thường, ác oán chí tôn chính là bởi vì sơ suất chết ở trong tay người này. Hừ, đó là ác oán chí tôn bản thân ngu ngốc, không biết sống chết muốn lập công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, chúng ta nếu liên thủ trừ lão tổ cường giả như vậy, trong thiên hạ có gì sợ. Hiện tại duy nhất cẩn thận đừng để cho những này nhân tộc gia hỏa cho trốn. Yên tâm tốt, có ta đẳng cấp ở, coi như là một cái long răng đều ra không được này ma giới đi. Hoàng cổ chí tôn cùng ma tộc cường giả tối đỉnh lạnh giọng nói, ngưng trọng ánh mắt trong, nhưng bộc lộ ra ngoài một chút xem thường cùng ung dung. Tuy là hồng hoang tổ long cho bọn hắn áp lực rất lớn, nhưng mà bọn họ rất rõ ràng, lấy thực lực đối phương căn bản giết không chết bản thân, đỉnh phong cấp chí tôn chiến đấu, dưới tình huống bình thường cực khó phân ra thắng bại. Chỉ chờ tới lúc lão tổ thắng lợi, những gia hỏa này một người đều không thể chạy thoát. Bọn họ cần phải làm chính là ngăn chờ Tần Trần bọn họ chạy ra ma giới. Bên kia, huyết hà thánh tổ đám người thì nhìn về phía Tần Trần. Các ngươi sau đó, theo ta nói làm, đơn đả độc đấu, muốn chém giết đỉnh phong chí tôn độ khó cực cao chỉ chúng ta chỉ cần. Tần Trần bí mật truyền âm, nói cho mọi người bản thân tính toán. Nghe được Tần Trần tính toán, hồng hoang tổ long đám người con ngươi tức khắc tất cả đều trợn tròn. Hào tiểu tử, ngươi chú ý này, cũng quá âm chứ. Hồng hoang tổ long chắt lưỡi nói, trong ánh mắt nhưng mơ hồ bộc lộ ra ngoài vẻ hưng phấn. Không chỉ là hắn, huyết hà thánh tổ, đại trưởng lão đám người cũng đều ào ào hiện ra tới vẻ hưng phấn. Mà ở Tần Trần bọn họ giao lưu thời điểm, ma giới bên ngoài, thần công chí tôn đám người thì khẩn trương vạn phần. Sau đó Tần Trần bọn họ giết ra ma giới, cốt tộc cùng cường tộc nhất định ngăn trở, đến lúc đó, liền phải xem chúng ta. Thần công chí tôn trầm giọng nói, rõ ràng, yên tâm tốt, chỉ cần vạn cốt chí tôn đám người dám động thủ chúng ta tuyệt sẽ không để cho bọn họ thực hiện được. Từng đạo trầm ổn thanh âm từ sau vang lên, mang theo lạnh lùng cùng kiên quyết. Đều là nhân tộc nghị viện tụ đến cường giả. Giờ khắc này ở nhân tộc trận doanh phía sau hư không vô tận trong, còn mơ hồ có mấy đạo khí tức kinh khủng hiện lên. Nhân tộc liên minh một ít cường giả cũng dĩ nhiên trong bóng tối đến hiện trường. Thần công chí tôn nhìn về phía ma giới trong tần trần mấy người, hơi hơi siết chặt nắm đấm. Tần trần, người có thể tuyệt đối đừng có chuyện, nếu không thiên công tác cùng công tượng tác nhưng là không còn người kế thừa. Thần công chí tôn lẩm bẩm nói, ma giới trong, tần trần mấy người lại là hội tụ vào một chỗ, được hiện tại dựa theo tính toán, lập tức thực thi. Tần trần quay đầu mắt nhìn ma tộc mấy đại đỉnh phong chí tôn cường giả trầm giọng nói. Đi, dứt lời, tần trần mấy người trong nháy mắt phóng lên cao, hóa thành từng đạo to lớn lưu quang, hướng nơi xa ma giới ở ngoài đột nhiên bạo lướt đi. Không được, bọn họ muốn chạy trốn, đừng để cho bọn họ đi. Hoàng cổ chí tôn thấy thế, lập tức gầm lên. Những thứ này ti tiện nhân loại, liền gặp được ma tộc chí tôn cường giả trong đội ngũ từng đạo lưu quang phút chốc phóng lên cao, ào ào ngăn trở tới, cùng lúc đó, từng đạo trận văn mâu thuẫn dựng lên, cấp tốc quấn quanh hướng tần trần đám người. Trong, có ba tôn trường khống không gian pháp tắc bản nguyên đỉnh phong chí tôn tốc độ nhanh nhất trong khoảnh khắc liền tiếp cận tần trần đám người. Cản bọn họ lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tên đỉnh phong chí tôn đang đến gần tần trần bọn họ trong nháy mắt trực tiếp xa xa hướng về phía tần trần bọn họ bạo chém ra công kích mình ùng ùng, liền thấy nhất đạo mênh mông ma khí trường hà trực tiếp điên cuồng mà tới. Đồng thời, bọn họ công kích trực tiếp đối đầu trong đám người lướt tại sau cùng thập vĩ huyễn hồ. Chỉ nhằm vào một người, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, nếu như công kích tán loạn căn bản sẽ không có hiệu quả, chỉ có công kích một người, chỉ cần ngăn lại một người, như vậy tần trần chờ hắn người định không có ném xuống một người mà rời khỏi. Nhân loại chính là dối trá như vậy, những gia hỏa này thật đúng là giảo hoạt, tần trần thấy thế trong nháy mắt xem thấu đối phương ý nghĩ. Đã như vậy, chư vị, động thủ, tần trần bỗng dưng quát chói tai. Trong nháy mắt nguyên bản hướng ma giới bên ngoài bạo lướt tần trần đám người bỗng dưng xoay người cường thế chém xuống. Cách chương,